ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Chương 237, nhìn đến mặt sau kia một chuỗi ở kinh hoàng thất thố trung ấn ra tới loạn mã. Kỳ Vô Hoan lập tức minh bạch chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Dự cảm bất tường chợt mà sinh, nắm di động trong lòng bàn tay đều không khỏi mà thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn bay nhanh mà đánh chữ, ngươi làm sao vậy, 1 giây, 2 giây, 3 giây, suốt 20 giây qua đi, đều không có hồi phục. Liền ở Kỳ Vô Hoan chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại quá khứ thời điểm. Ong một tiếng, lại một cái tân tin tức bắn ra tới. Ngắn ngủi thêm tái sau, thình lình xuất hiện một chương ảnh chụp. Này tựa hồ là một chương phổ thông thông tự chụp. Ảnh chụp là một cái 15, 16 tuổi thiếu niên. Tướng mạo bình phàm, ăn mặc kiện màu đỏ sậm áo ngủ tay dài. Đứng ở ban công cạnh cửa, ngón tay so một cái V. Đối với màn ảnh cười to, hắn hẳn là chính là Ngụy Mông, hắn không có việc gì, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là hù dọa hắn. Nếu đặt ở hiện thực, Kỳ Vô Hoan hơn phân nửa sẽ cho rằng là tiểu thí hài nhi trò đùa dai. Nhưng ở game kinh dị, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Theo đem hình ảnh chậm rãi phóng đại, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn nhìn nửa ngày, phát hiện này ảnh chụp thiếu niên so về tự tay là MU bàn tay hướng ra phía ngoài. Nói như vậy, người bình thường ở chụp ảnh so về tự thời điểm đều là lòng bàn tay hướng ra ngoài. Hắn vì cái gì sẽ MU bàn tay hướng ra phía ngoài đâu? Tuy rằng cũng có thể là Ngụy Mông cá nhân thói quen. Nhưng Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Có lẽ là bởi vì hắn tư thế cho người ta cảm giác có chút biệt nữ đi. Đương cái này ý niệm thoát ra tới sau, hắn đột nhiên phát giác, kỳ quái không ngừng là tay, Ngụy Mông áo ngủ như thế nào sẽ không có nút thắt đâu. Kia cổ áo nhìn như thế nào cũng có chút giống là sau lưng. Còn có, hắn nếu là tự chụp, kia mặt khác một tay cánh tay như thế nào sẽ hoàn toàn không nhúc nhích đâu. Lại nhìn kỹ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Hình ảnh trung thiếu niên tuy rằng đang cười, nhưng lại cười đến thập phần cứng đờ. Ánh mắt kia cực kỳ giống thớt thượng bị cắt yết hầu gà. Tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Hắn thử phóng đại hắn mặt bộ, thình lình phát hiện, ở Ngụy Mông đồng tử phản quang, giống như có một cái mơ mơ hồ hồ màu đen bóng dáng. Xem kia hình dạng, tựa hồ là một người. Liền ở Kỳ Vô Hoan hết sức chăm chú xem đến nhất cẩn thận thời điểm. Di động ong một tiếng lại chấn động. Thảo, hắn thình lình mà bị dọa cái giật mình. Cả người mãnh chấn, di động đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Thở nhẹ thanh đưa tới chung quanh người chú ý. Bao gồm trên bục giảng lão sư. Không xong, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh bằng mau tốc độ điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình. Một bên ra vẻ chấn định mà đem điện thoại nhét trở lại bàn học. Một bên làm bộ từ ngăn kéo chung lấy ra sách bài tập tới. Hơn nữa làm ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Ngươi làm sao vậy đâu? Mặt sau kia tiểu béo đôn kỳ quái hỏi. Không có việc gì, ta thiếu chút nữa cho rằng không có làm tác nghiệp gì. Ngươi tối hôm qua không phải cái thứ nhất viết xong tác nghiệp sao? Ta đã quên, Kỳ Vô Hoan thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Cũng may tiểu béo đôn cũng không phải cái tích cực người. Nghe hắn nói như vậy, cũng liền không truy vấn. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan từ văn phòng phẩm hộp lấy ra ký tên bút. Làm ra nghiêm túc nghe giảng bài nhớ bút ký bộ dáng. Chờ chung quanh người cùng với lão sư lực chú ý rời đi khai. Hắn lại lần nữa trộm lấy ra di động. Rốt cuộc từng cũng đương quá học sinh, đi học sở khá làm việc riêng kỹ năng tự nhiên là điểm mãn. Hắn tiểu tâm mà đưa điện thoại di động phóng tới trên đùi. Cởi bỏ bình khóa vừa thấy, nguyên lai là lại thu được một cái tin nhắn, phát hiện người là cái xa lạ dãy số. Trải qua quá chuyện vừa rồi sau, Kỳ Vô Hoan nhiều ít có chút khẩn trương, sợ mở ra sau lại là chương khủng bố hình ảnh linh tinh đồ vật. Hắn ngừng thở click mở vừa thấy, nội dung chỉ có một câu, Kỷ ngu ngốc đồng học, đi học không được chơi di động ân. Kỷ Vô Hoan lại là ngẩn ra, có chút khó có thể tin mà chớp chớp mắt, hợp với nhìn ba lần, lấy xác định chính mình không có nhìn lầm đi tiếp cận đệ nhị điều tin nhắn liền tới rồi. Xem cửa sau, Kỷ Vô Hoan thừa dịp trên bục giảng lão sư không chú ý. Nhanh chóng quay đầu sau này môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cửa sau ngoài cửa sổ đang đứng một cái cao gầy nam nhân. Trên người xuyên chính là lão sư chế phục, hướng hắn phất phất tay. Tuy rằng xem không rõ lắm mặt, nhưng trên thế giới này sẽ kêu hắn kỷ ngu ngốc, cũng chỉ có một cái, là Viên Viên, rốt cuộc tìm được hắn. Kỷ Vô Hoan lập tức an tâm không ít, nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi cơ hồ là trở thành hư không. Hắn tâm tình vui sướng mà gợi lên khóe miệng, ở trên di động hồi phục nói, nhiếp Viên Viên lão sư, nhìn lén cũng là không tốt nha. Sách, di động tịch thu ngươi đã có thể vô pháp cùng ta nói chuyện phiếm. Thoáng lược, Kỷ Vô Hoan còn ở nhan biểu tình ra tới phiên phiên. Xứng một cái le lưỡi đáng yêu biểu tình, kỷ ngu ngốc, ngươi mới vừa làm sao vậy? Nhiếp Uyên ở phía sau môn trộm quan sát hắn có một trận từ. Nhắc tới đến cái này, đã sắp lâm vào luyến ái não Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, chạy nhanh hồi phục nói. Viên Viên, chúng ta đến đi ký túc xá. Ta bạn cùng phòng giống như đã xảy ra chuyện, ngươi bạn cùng phòng. Ân, hắn hẳn là cùng nhiệm vụ lần này có quan hệ, nói như vậy. Khối Rubik nhiệm vụ đều là ở người chơi đề cập đến tương quan NPC hoặc là cảnh tượng thời điểm mới. Có thể bị chính thức kích phát, đêm nay tự học đều thượng hơn phân nửa. Nếu còn không có kích phát, như vậy thuyết minh phòng học cùng với chung quanh này đó đồng học đều không phải mấu chốt nhân vật. Mà cái này phát tới thần quái tin nhắn Ngụy Mông hiển nhiên rất có vấn đề. Ta nghĩ cách đi ra ngoài tìm ngươi, Kỷ Vô Hoan phát xong này tin nhắn sau nhìn quanh bốn phía. Sau đó chậm rãi ghé vào trên bàn, ấp ủ vài phút, đột nhiên nhấc tay, a, lão sư, ta bụng đau, ngươi làm sao vậy, ta không biết, chính là đau, đau quá a, kỳ ảnh đế là cái gì kỹ thuật diễn, một giây liền mặt không có chút máu, suy yếu vô lực, cùng bị người thọc một đao dường như. Kêu rên liên tục, sợ tới mức nữ lão sư chạy nhanh buông phấn viết, cùng tiểu béo đôn cùng nhau đỡ hắn muốn đi phòng y tế. Sau đó hành lang Nhiếp Uyên, vừa lúc đi ngang qua. Ra vẻ nhiệt tâm mà thò qua tới hỏi, gì, hắn làm sao vậy, ai, là Ân lão sư à, cái này học sinh bụng đau. Nữ lão sư tuy rằng vừa rồi phê bình người thời điểm nói chuyện thực không khách khí. Nhưng vẫn là quan tâm học sinh, lúc này thấy Kỷ Vô Hoan vô cùng đau đớn, cũng thực nóng vội, bên cạnh tiểu béo đôn cảm kích liền đưa tin, bệnh gà toi, rất có thể là bệnh gà toi. Hắn đêm nay ăn đùi gà, ta đến đây đi, nam nhân nói duỗi tay tới đỡ Kỷ Vô Hoan. Ta đưa hắn đi phòng y tế, các ngươi trở về đi học kia phiền toái ngươi, Ân lão sư, không khách khí, đây là chính mình. Opo, nhân khách khí cái gì? Nhiếp Uyên nói xong trên lưng Kỷ Vô Hoan liền mau chân hướng thang lầu gian đi đến. Nguyên bản tiểu béo đôn còn nghĩ sấn cơ hội này trốn học đâu. Lúc này cũng chỉ có thể buồn bực đi trở về. Chờ tới rồi dưới lầu, vừa ly khai kia hai NPC tầm mắt, vừa rồi còn đau đến chết đi sống lại rên rỉ liên tục Kỷ Vô Hoan lập tức tinh thần. Gợi lên khóe miệng từ phía sau dán đến nam nhân bên tai. Nhẹ nhàng hôn một chút hắn mặt sườn, cười nói, nha, lão sư, người như thế nào biết ta số điện thoại? Học sinh hồ sơ tư liệu có, nhìn thấy Kỷ Vô Hoan. Nam nhân khóe miệng cũng nhiều một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhiếp Uyên mở to mắt thời điểm, người là ở trong văn phòng ngồi, cùng Kỷ Vô Hoan giống nhau. Hắn lúc ban đầu cũng có chút mộng bức, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Đồng dạng nhanh chóng mà thăm dò rõ ràng nơi vị trí cập chính mình thân phận. Hắn thông qua trước mặt bàn làm việc thượng bày biện sách bài tập cập bên cạnh công tác bút ký. Thượng ký tên biết được, hắn kêu Ân Chí, là này sở học giáo cao nhị tam ban, Nhất Ban Địa Lý Lão Sư. Nghe đến đó thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhịn không được cười một tiếng. Ngươi, Địa Lý Lão Sư, xin lỗi, hắn thật sự là tưởng tượng không ra Nhiếp Uyên Đương Lão Sư bộ dáng. Sách, như thế nào, tin hay không ta trừng phạt ngươi a? Nhiếp Uyên không khách khí uy hiếp nói. Hắn hiện tại chính là Lão Sư. Trình Kỳ Vô Hoan cái này học sinh, danh chính ngôn thuận, hoa, Kỳ Vô Hoan một giây diễn tinh thượng thân, phối hợp mà làm ra sợ hãi biểu tình, đem cằm phóng tới nam nhân trên vai, hít hít mũi, vẻ mặt ủy khuất, lão sư, không cần như vậy được không? Nhân gia sẽ nỗ lực ngoan ngoãn bộ dáng manh Nhiếp Uyên vẻ mặt. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Kỳ Vô Hoan lần này trong trò chơi mặt cùng hắn bản nhân phi thường tương tự. Làm từ nhỏ ở bên nhau lớn lên hài tử, xuyên quần thủng đáy, đối thủ một mất một còn tình nghĩa. Nhiếp Uyên đương nhiên là gặp qua hắn sở hữu bộ dáng. Cho nên lúc trước ở làm công thời điểm, hắn kỳ thật liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đứng ở trước cửa Mỹ thiếu niên. Cao trung thời kỳ Kỳ Vô Hoan cũng đã hoàn toàn nảy nở. Sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, mặt mày càng như là trải qua đại sư tỉ mỉ tạo hình. Hoàn mỹ đến chọn không ra một tia tì vết, làm đã từng n chung giáo thảo. Này song độc cụ mị lực hồ ly mắt không biết câu nhiều ít tiểu cô nương linh hồn nhỏ bé. Thu được quá thư tình nhét đầy toàn bộ ngăn kéo, ngay cả trường học lão sư đều cảm thấy hắn đẹp, ở các loại vườn trường đại hình hoạt động. Hắn đều là bị làm như bề mặt bãi ở đội ngũ trước nhất đầu. Phàm là chụp ảnh chung, tất nhiên đứng ở C vị. Sau lại xuất đạo thời điểm, hắn nhóm đầu tiên phấn nhưng chính là trường học cũ các lộ nữ lão sư cùng với học tỷ học muội. Nhóm money thẳng đến năm nay, hắn ảnh chụp đều còn bị treo ở trong trường học triển lãm tường nhất thu hút vị trí. Chỉ là so sánh với hiện tại. Thiếu niên thời kỳ Kỳ Vô Hoan trên người cũng không có cái loại này ở trong lúc lơ đãng là có thể lưu đến người xuân tâm nhộn nhạo dụ hoặc lực, nhưng lại nhiều vài phần đơn thuần cùng ngây ngô, cười rộ lên thời điểm đặc biệt đẹp, giống như là rất nhiều thanh xuân sở miêu tả như vậy. Sạch sẽ tốt đẹp đã có chút không chân thật, cứ như vậy Nhiếp lão sư mang theo kỳ học sinh trốn học thành công. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi lầu một. Các người ký túc xá ở đâu? Vấn đề này hỏi rất hay. Kỳ Vô Hoan thật đúng là không biết. Đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm Money Nhiếp Uyên lấy ra một cái màu trắng quyển sách. Kỳ Vô Hoan thấu đi lên vừa thấy. Cư nhiên là cao nhị tam ban học sinh hồ sơ. Có thể nha, Viên Viên, người đem cái này đều lấy ra tới. Vừa rồi sở hữu lão sư đều đi đi học. Nhiếp Uyên cũng không biết chính mình có hay không khóa, dù sao liền tính thật sự có khóa, hắn cũng thượng không tới, vì thế liền thừa dịp không ai, ở trong văn phòng trộm phiên lên, cuối cùng ở nữ lão sư trong ngăn kéo tìm được rồi này phân hồ sơ. Mặt trên ký lục trừ bỏ học sinh tên họ, liên hệ phương thức cập gia đình địa chỉ ở ngoài, còn có mỗi người phòng ngủ hào. Bọn họ nhanh chóng tìm được rồi Kỳ Vô Hoan cùng Ngụy Mông phòng ngủ hào. Tam đống 302, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nhưng vườn trường ánh sáng thực hào, chung quanh tất cả đều là chỉnh tề khu dạy học, một tầng tầng đèn sáng. Có thể rõ ràng nghe thấy tầng dưới trong phòng học lão sư giảng bài cùng học sinh đọc diễn cảm. Thanh âm này trường học còn rất đại. Trừ bỏ này mấy đống khu dạy học ở ngoài còn có nhà ăn, ký túc xá, thư viện, người nhà khu chờ phương tiện, hai người hoa điểm công phu mới tìm được đệ tam đống. Đây là một đống phổ phổ thông thông ký túc xá, tổng cộng có 7 tầng, bên ngoài dán màu cam tường gạch, thoạt nhìn đã có chút cổ xưa, có Nhiếp Uyên cái này lão sư mang theo, cửa trông cửa đại thúc không hỏi cái gì liền thả bọn họ đi vào. Hai người thẳng đến lầu 3, vừa rồi ở trên đường, Kỳ Vô Hoan cũng đem phát sinh sự tình cùng với những cái đó tin nhắn. Ảnh chụp đều cấp Nhiếp Uyên nhìn, Nhiếp Uyên cũng cho rằng cái này Ngụy Mông hẳn là giữ nhiều lành ít. Khối Rubik trong trò chơi quỷ quái cũng sẽ không chỉ là tưởng cùng người hợp chương ảnh đơn giản. Như vậy, vừa rồi bọn họ ở bên ngoài xem qua, trên lầu ban công phần lớn là đen như mực, chỉ có một hai gian đèn sáng, có thể tinh tường nhìn đến trên ban công treo quần áo. Phỏng chừng bọn học sinh cơ bản đều còn ở thượng tiết tự học buổi tối đâu. Lúc này hai người đi ở không có một bóng người hàng hiên. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy sau lưng lạnh căm căm. Đương Thanh Khống đèn sáng lên thời điểm, thình lình lóa mắt nhìn đến hành lang chính giữa treo một kiện màu trắng áo sơ mi. Còn bị hoảng sợ, Viên Viên, người đi chậm một chút a, người sợ. Mới không có, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ thói quen tính cậy mạnh. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình hiện tại là học sinh nhân thiết. Hắn mới 15 tuổi đâu, vẫn là cái vị thành niên. Sợ một chút làm sao vậy? Vì thế lập tức sửa lời nói. Ân ân, lão sư tương đương ta sợ tương đương, này một tiếng làm nũng vị 10 phần lão sư kêu đến Nhiếp Uyên trong lòng có điểm. Ngứa, vốn dĩ hai người liền nắm tay. Hắn đem người kéo vào trong lòng ngực bảo vệ hơn nữa xoa xoa hắn đầu. Đừng sợ, vài phút sau, bọn họ liền đến 302 ký túc xá cửa. Kỳ Vô Hoan lấy ra mới vừa ở trong ngăn kéo tìm được chìa khóa. Chậm rãi mở ra ký túc xá cửa gỗ, không biết vì cái gì. Trong phòng này không có bật đèn, đương đèn pin chiếu đi vào thời điểm, hai người liếc mắt một cái liền thấy được ban công trước đứng bóng người. Chính là vừa rồi ảnh chụp Ngụy Mông, vì cái gì bọn họ liếc mắt một cái liền có thể xác nhận đâu. Bởi vì hắn thế nhưng vẫn lấy vừa rồi ảnh chụp chung tư thế đứng ở nơi đó. Ngụy Mông, Kỳ Vô Hoan thử kêu tên của hắn, nhưng lại có bất luận cái gì đáp lại. Hắn giống như là thạch hóa giống nhau, hai mắt đại trừng, tay so vê tự, cũng không nhúc nhích, bên cạnh Nhiếp Uyên sờ đến trên vách tường đèn điện chốt mở. Theo bạch quang tràn ngập toàn bộ nhà ở, này gian ký túc xá cũng không lớn, điều kiện cũng không tính thực hảo, nhìn ra chỉ có mười mấy bình phương, hai sườn là bốn chương trên dưới giường, có phô trên giường đồ dùng, có lôi kéo cái màn giường, còn có đôi tạp vật, thoạt nhìn ngày thường tựa hồ chỉ có bốn người trụ, ở ký túc xá trung gian phóng một chương mộc chất trường điều bàn. Trên mặt bàn chất đầy sách giáo khoa. Luyện tập sách, trừ hộp giấy, ly nước, hộp cơm linh tinh đồ vật, đương hai người vòng qua bàn gỗ đi vào ban công biên thời điểm. Bọn họ thấy được Ngụy Mông nửa người dưới. Hoảng sợ phát hiện, hắn mũi chân thế nhưng là hướng tới ban công ngoài cửa. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan cuối cùng minh bạch lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy hắn tư thế thực biệt nữ. Nguyên lai hắn là đưa lưng về phía trong nhà mặt hướng ban công. Chỉ là cổ hắn bị mạnh mẽ vặn vẹo, đầu ngạnh xinh xinh mà bị chuyển tới sau lưng. Hai người liếc nhau, thật cẩn thận mà tới gần hắn. Đường tiếp cận ban công thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện bên ngoài lượng kia vài món quần áo như thế nào có chút quen mắt. Hơi chút một hồi nhớ, hắn liền nghĩ tới, vừa rồi hắn ở dưới lầu nhìn đến qua cái này ban công. Lúc ấy này gian trong ký túc xá rõ ràng là mở ra đèn a. Viên Viên, nó còn ở nơi này. Kỳ Vô Hoan vừa kêu ra những lời này, lạch cạch một tiếng, cạnh cửa đèn bị người cấp đóng. Ở lâm vào hắc ám trước cuối cùng một giây, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên xoay người, phát hiện một đạo hắc ảnh liền đứng ở môn mặt sau. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra. Lão sư tương đương Viên Viên, trực tiếp kêu lão công, hiểu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trà đồ tử, hôm nay Viên gia phát đường sao? Phu mi một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 27.760.494 bình. Bệnh thụ đằng trước vạn mọc xuân 7 bình, từ thiền, thang trời miêu mễ 6 bình, chính mình mua từ, cơm chiên trứng tương đương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.